Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, chương 251, Hỏa Sơn Bộ Lạc 4.000 chữ. Hỏa Sơn Bộ Lạc chỗ ở dưới chân núi. Hỏa Vũ và Hỏa Vân hai anh em này thẳng đứng ở trên một tảng đá lớn. Chờ đường binh một nhóm đến. Xa xa núi lửa như cũ không ngừng ở phun khói đen. Trong không khí nóng bỏng dị thường, nhưng là Hỏa Sơn Bộ Lạc chỗ ở cái này mảnh xứ sở. Nhưng không có quá nhiều cảm giác hít thở không thông, thậm chí cũng không có gây mũi mùi là lạ. Trên ngọn núi này cây cối phá lệ tươi tốt, theo xa xa núi lửa nửa phần dưới không sai biệt lắm dáng vẻ. Ở rừng cây và bãi cỏ bây giờ, thỉnh thoảng có thể thấy được chỉ ở giữa eo vây quanh khối da thú chiến sĩ và dùng màu sắc cỏ cầm. Trên mình điểm chính vị trí quấn lên người phụ nữ. Hỏa Vũ, đường bộ lạc người phải đến chứ? Hỏa Vân nói, Hỏa Vân, Hỏa Vận Vu đại nhân là Bạc Vu. Nàng nói tới hôm nay vậy ngày hôm nay liền nhất định sẽ tới. Hỏa Vũ nói, hy vọng Long Vu đại nhân thật sự là mang có lòng tốt tới. Ta thật là không muốn cùng đường bộ lạc khai chiến. Ai nói không phải sao? Thật ra thì lần trước chúng ta đã qua cũng chỉ là theo ở sơn khẩu bộ lạc phía sau. Hy vọng Long Vu đại nhân bỏ qua cho. Không ngại, đi theo bộ lạc kẻ địch cùng nhau tấn công bộ lạc người. Ai còn sẽ làm bằng hữu? Thật tốt chờ đi. Ta cũng không hy vọng còn cũng không có đi tới kẻ địch bên cạnh. Liền bị cắm thành hào chứ. Lúc này, một đám thu thập thức ăn người phụ nữ từ đàng xa đi tới. Hay, Hỏa Vũ, nghe nói ngày hôm nay đường bộ lạc sẽ tới. Một cái nhìn qua 14-15 tuổi xinh đẹp nũng nịu thiếu nữ hỏi. Là Hỏa Yến à, ngươi không đi theo mẹ đi hái tập hỏa cây. Chạy đến tới nơi này làm gì? Hỏa Vũ cau mày nói. Hì hì. Mẹ nói không tới người quá nhiều. Ta chạy tới xem rồi. Người nói đường bộ lạc sẽ hay không mang đến Lửa Thanh tỷ tỷ mặc cái loại đó quần áo xinh đẹp. Hỏa gắn mặt đầy trông đợi. Làm sao? Người muốn giao dịch cả người. Hỏa Vũ nói. Đúng thì thế nào? Lại không cần ngươi ra ma hạch. Hỏa Vũ trừng hai mắt nói. Đi đi đi. Người ma hạch còn không phải là ta đi ra ngoài đi săn trở về giao cho mẹ bảo quản. A ca ta khát, đi cho ta lấy một cái quả hỏa diễm tới ăn. Hỏa Vũ bày ra huynh trưởng dáng vẻ. Ngươi chỉ có biết ăn thôi. Đều không nói cho nhiều mẹ sinh mấy cái đứa nhỏ vui đùa một chút. Mẹ một mực nói ngươi khi còn bé sự việc. Ngươi liền không nóng này. Hỏa không để ý tới Hỏa Vũ thỉnh cầu. Ngươi lấy là đứa nhỏ là nói có là có. Ta cho ngươi ắt tẩu mỗi đêm cũng thỉnh cầu thần linh ban cho một cái đứa nhỏ. Nhưng là vẫn không có. Có phải hay không ta không đủ thành kính? Hỏa Vũ gãi gãi sau ót. Ta nơi nào biết. Ta cũng không phải là thần linh. Thật mong đợi sang năm Hắc Hà Cốc Đại Hội. Ngươi cũng không dự định ở bên trong bộ lạc tìm một cái. Bên trong bộ lạc tìm một cái. Cả đời liền xúc ở đây sao cái địa phương sao? Hắc Sơn lớn như vậy. Ta muốn khắp nơi đi xem. Hỏa án nói được rất nghiêm túc. Cẩn thận những thần linh kia bỏ dân cầm ngươi bắt đi đặc biệt sinh em bé tử. Còn có núi xuống những người đó. Ngươi vậy phải cẩn thận bọn họ. Chớ theo bọn họ chạy. Hỏa Vũ rất không yên tâm muội muội mình. Biết. Đúng rồi Hỏa Vũ. Ngươi nói ta dùng như thế xinh đẹp đá đổi quần áo xinh đẹp như thế nào? Hỏa Yến không biết từ nơi nào tìm ra hai khối màu đỏ tinh thạch. Loại này tinh thạch đứa nhỏ quả đấm lớn. Đưa mắt vừa thấy trong suốt đề ra lượng. Cẩn thận vừa thấy liền sẽ phát hiện tinh thạch bên trong có uyển như hỏa diễm vậy hòa hợp luồng khí. Số dịch cố định ở tinh thạch bên trong. Nhưng là lại nhìn kỹ lại. Những thứ này luồng khí xoáy tựa hồ còn đang xoay tròn. Hỏa tinh thạch, núi lửa miệng không phải thường xuyên phún ra ngoài cái này sao? Người lấy là đường bộ lạc người cũng là người ngu sao? vật này lại không thể ăn lại không thể uống, ném ra cũng đánh không chết yêu thú, trừ lớn lên xinh đẹp một ít không có gì chỗ dùng. Hơn nữa nhìn quen cũng không phát giác, thật tốt xem. Hỏa Vũ khinh thường nói, vạn nhất đâu, vạn nhất nếu là Đường Bộ Lạc người cảm thấy xinh đẹp, muốn cùng ta đổi đâu. Đường Bộ Lạc vừa không có loại đá này. Hỏa Vũ quệt mồm rất không cao hứng nói, Đường Bộ Lạc có hay không ta không biết, nhưng là vật này muốn tới là thật không dùng. Hơn nữa, dưới núi những người đó không phải còn cầm tới một ít màu xanh màu vàng loại đá này muốn đổi đồ. Xem ra loại đá này vẫn là rất nhiều. Hỏa Vũ bày ra huynh trưởng dáng điệu, thiết, không để ý tới ngươi. Hỏa Gắn giẫm một cước liền chạy mất, nhanh chóng cấp chạy hai bước đi truy đuổi nhà mình mẹ. Nàng là trộm chạy tới, bất quá chạy ít một chút đường, nàng lại chui vào cây trong rừng mặt. Ta cái này à, Hỏa Vũ lắc đầu một cái, ngươi làm gì? Hỏa Vũ đá một cước duỗi thẳng liền cổ nhìn chăm chăm Hỏa Yến đi địa phương nhìn Hỏa Vân. Hì hì, Hỏa Vũ à, ngươi nói ta và ngươi muội chung một chỗ như thế nào? Ngươi biết ta bạn lữ năm ngoái chết. Hỏa Vân thật ngoài ý muốn nói, chớ hòng mơ tưởng, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi nhưng đánh ta muội chủ ý. Hỏa Vũ giơ giơ mình quả đấm, biểu thị không cửa. À, ngươi xem, vậy có phải hay không Đường Bộ Lạc đội ngũ? Cái đó có phải hay không Long Vu đại nhân? Hỏa Vân không để ý tới sẽ Hỏa Vũ quả đấm, chỉ núi xa xa cốc nói, ừ, thật đúng là à. Đi đầu chiến sĩ giơ ngang vũ khí, đây là La Va tới, chúng ta mau đi nghênh đón. Hỏa Vũ nói xong, nhảy xuống đá lớn, ngay tại hai người cấp vội vàng sau khi xuống núi, Hỏa Ấn từ cách đó không xa trong rừng cây lộ ra đầu nhỏ. Không đi theo mẹ hái lửa rễ cây, vẫn là xem bộ lạc khác người có ý tứ. Ngoặc kép, đi vòng vo một buổi sáng, đường binh một nhóm mới tính là tìm được đi thông Hỏa Sơn bộ lạc con đường chính xác. Không phải con đường quá thiếu, mà là chốc rừng cây khắp nơi là Hỏa Sơn bộ lạc người đạp đi ra ngoài tiểu đảo. Có thi vân, chỉ ở trong núi này, mây sâu không biết chỗ. Từ rừng cây răng đầy trên núi tìm một cái bộ lạc nơi tụ tập, còn không tính thật dễ dàng. Nếu không phải tinh tử lỗ mũi sử dụng tốt, thật đúng là không tìm được con đường chính xác. Long Vu đại nhân, Long Vu đại nhân. Hỏa Vũ Hỏa Vân chạy tới, nhanh chóng thi lễ chào hỏi. Ừ, các ngươi đi truyền đạt. Liền nói Đường Bộ Lạc Long Vu mang có lòng tốt đi tới Hỏa Sơn bộ lạc, hy vọng có thể theo Hỏa Linh đại vu gặp mặt nói chuyện. Đường binh ung dung nói, không cần truyền đạt, chúng ta bộ lạc Bạc Vu Hỏa Vận Bạc coi là đến Long Vu đại nhân ngày hôm nay sẽ tới. Hỏa Linh đại vu liền phái chúng ta cố ý xuống núi nghênh đón ngài một nhóm. Hỏa Ân nhún nhường nói, vậy được, đi trước dẫn đường. Đường binh phất phất tay, xin theo chúng ta tới. Hỏa Vũ Hỏa Vân đi trước dẫn đường đi trước, đường binh một nhóm theo sát phía sau, chậm rãi đi lên núi. Đại vu, Đường Bộ Lạc người tới. Bọn họ Long Vu đại nhân mang 20 tên tùy tùng, đang Hỏa Vũ bọn họ dưới sự dẫn đường hướng trên núi đi tới. Hỏa Sơn bộ lạc tù trưởng Hỏa Nhĩ hướng về phía Hỏa Linh đại vu nói, ừ, biết, cùng bọn họ tới. Liền đem Long Vu đại nhân mời tới ta hang núi nơi này. Ta hành động bất tiện, liền làm phiền các ngươi. Hỏa Linh đại vu nói xong, nắm tay buông xuống, sờ một cái trống trơn như vậy bên trái bắp chân vị trí. Đại vu, Hỏa Nhĩ bước lui ra cái này hang núi nhỏ, có thể vì tộc người mở ra không gian sinh tồn người, là đáng tôn kính. Có thể đánh lui thậm chí đánh chết sơn khẩu bộ lạc tấn công. Nói tên bọn họ võ lực trị giá quả thật lợi hại. Cũng là như vậy bộ lạc, mới đáng ta lôi kéo. Hỏa Linh đại vu nói xong, trong tay pháp trượng đi trên đất một chút, một đoàn sợi bông vậy đám mây xuất hiện, mang hắn đi bên ngoài sơn động mặt thổi tới. Long Vu đại nhân, mời ngài đi bên này, cẩn thận trên cây trông. Hỏa Gấu Hai Ca tiếp tục dẫn dắt đường binh đi tới trước. Lúc này, đường binh một nhóm đều xuống thú cưỡi, đổi là đi bộ lên núi. Làm như vậy là từ đối với đối phương đại vu tôn kính. Đường binh một nhóm đến, nhất thời liền hấp dẫn Hỏa Sơn bộ lạc mọi người ánh mắt. Nhất là những cái kia vừa mới trưởng thành thiếu nữ, ánh mắt của các nàng lại là không thể rời bỏ đường binh trên người của bọn họ. Vì biểu dương đường bộ lạc thành ý, vì tộc người hòa bình cùng ổn định, vì tốt hơn biểu diễn đường bộ lạc thực lực, đường binh nhưng mà cẩn thận chọn cái này chi đội ngũ. Cái này chi đội ngũ trừ thú cưỡi thống nhất, liền liền trang phục cũng ở đây đường binh dưới sự yêu cầu thống nhất đứng lên. Trừ đường binh trường bào màu đen không để ra, cưỡi một sừng bạch mã 11 người tiểu đội toàn thân là màu trắng chế kiểu trang phục. Màu trắng đối khâm vải bố quần áo, màu trắng rộng lớn 7 phân khố, màu trắng da thú ủng da, liền liền cột chân đều là màu trắng da thú làm, mà đường binh ngũ đại đái đao thị vệ, chính là cả người đen tuyền chế kiểu trang phục. Quần áo kiểu dáng theo màu trắng kém không nhiều, chỉ bất quá đổi thành hắc đay bước quần áo, ủng da cột chân đều biến thành màu đen mà thôi. Bọn họ thân cao hơn 2 mét, cả người bắp thịt phát đạt, xa xa nhìn lại, hãy cùng một tôn tôn màu đen thiết tháp tựa như hòn đá nhỏ đầu và đào thái cái này hai cái phụ trợ. Bọn họ quần áo là màu trắng vải bố dính vào màu đỏ văn lộ chế kiểu trang phục. Ở màu trắng đối khâm khảm vai phần lưng là một cái thật to tiếng Trung giản thể, lửa, chữ. Đây coi như là lửa đầu quân. Đại lực đại trắng trang phục là đặc biệt nhất. Bọn họ Hai Ca mặc là màu xám cho da cá sấu áo giáp. Áo giáp kiểu dáng liền là trên trái đất Tây Trang mã giáp kiểu dáng. Như vậy kiểu dáng mặc ở giống vậy thân cao 2 mét ra ngoài. Cả người bắp thịt cầu kết đại lực đại tráng trên mình. Lộ vẻ được Hai Ca hết sức dũng mãnh và thô bạo. Bởi vì là hòa bình tới, các tùy tùng vũ khí dài đều không mang trên người, toàn đặt ở trên thú cưỡi, nhất là những cái kia cung tên, đều bị giấu ở cái gùi chỗ sâu, người ngoài xem không thấy. Không lo lắng tiết lộ bí mật, 20 người tùy tùng đội ngũ, đi chỉnh tề nhịp bước, ăn mặc chế tạo trang phục, muốn không hấp dẫn người đều khó. Một đám không có chuyện làm Hỏa Sơn bộ lạc người phụ nữ ở bên trên trong rừng cây ngó giáo giác nhìn. Đường binh đoàn người vẫn không ngừng xì xào bàn tán. Hì hì, mau xem, những thứ này đường bộ lạc người đàn ông thật xinh đẹp. Đúng vậy à, bọn họ quần áo mới phải thấy thế nào? Sao chúng ta bộ lạc những cái kia người đàn ông thúi mạnh hơn nhiều? Bọn họ vu thật trẻ tuổi à? Sao chúng ta bộ lạc phù thủy học nghề còn trẻ dáng vẻ? Chúng ta bộ lạc đại vu đều là lão già khằng, một chút đều không thích. Mau xem hai người hộ vệ kia ở vu hai bên chiến sĩ. Thật khỏe mạnh à, đó là áo giáp sao? Thật xinh đẹp, buổi tối sẽ có đống lửa dạ hội chứ. Người nghĩ xong tìm cái nào liền không? Ta cái nào đều thích. Ngoặc kép, đường binh đi xa. Các cô gái càng ngày càng hu hu hu xe lửa nhỏ đường binh không nghe được. Hỏa Sơn bộ lạc chỗ ở ngọn núi này cũng không nhỏ. Hẳn là trong vòng phương viên trăm dặm cao nhất hai ngọn núi. Đường binh đi theo Hỏa Vũ bọn họ đâu đâu vòng vo một chút. Đi một tiếng mới đi tới Hỏa Sơn bộ lạc khu dân cư. Ở ngọn núi này cao nhất đỉnh dưới chân, một cái quy mô khổng lồ nguyên thủy chòm xóm tọa lạc tại trong rừng cây. Nhìn ra được nơi này rất an toàn, bởi vì thỉnh thoảng có thể thấy quang cái mông nhóc láu lỉnh cửa top 3 top 5 đuổi theo. Bất quá xem dáng vẻ bọn họ, trong bộ lạc đứa nhỏ thật đúng là không nhiều gặp. Đường binh một đường đi một đường xem xét, thấy tình huống hối tổng, coi như là đối với Hỏa Sơn Bộ Lạc đại thể có ấn tượng. Hỏa Sơn Bộ Lạc là một cái bộ lạc lớn, nhân khẩu có chừng hơn 10.000 người. Đây là không thấy nhiều. Bọn họ tụ cư ở nơi này cách núi lửa rất gần trên núi. Nhìn dáng dấp cuộc sống gia đình tạm ổn qua được cũng không tệ lắm. Các cô gái hình dáng nở nang, bọn nhỏ rắn chắc hăng hái. Các nam nhân cũng là lỗ võ có lực, mà cái bộ lạc này chủ yếu thức ăn là phụ nữ cửa từ một loại dài đỏ lục xen nhau lá cây dưới tảng cây đào lên rễ cây. Đường binh nhìn qua cảm thấy giống như là mộc khoai, chính là không biết có phải hay không biến dị. Một hồi thơm dịu tấn công tới, đường binh thấy được một cái nhỏ niếp niếp yên lặng ngồi ở một cái gỗ cọc tử lên. Trong tay bưng một cái quả hỏa long ăn nước tràn ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hắc nhất đạo bạch nhất đạo, cũng không biết bao lâu chưa rửa mặt, đường binh còn không thấy Hỏa Sơn Bộ Lạc đại vu. Nghe nói còn có một bạc vu, đây là nhanh miệng Hỏa Vũ nói. Đường binh rất là mong đợi theo cái này hai vị phù thủy gặp mặt. Bởi vì đường binh cảm giác mình biết kiến thức quá ít. Đối với cái thế giới này hiểu còn chưa đủ toàn diện thấu triệt. Hơn nữa, nơi này nguyên thủy bộ lạc thật sự là quá ít. Đường binh ở Hắc Hà Cốc Đại Hội thời điểm nghiên cứu qua Hắc Sơn dãy núi bộ lạc. Có thể đi tham gia đại hội bộ lạc, trên nguyên tắc vượt qua 150 cái. Cái này ở liên miên bất tận Hắc Sơn dãy núi bên trong cũng không tính là nhiều. Mà là quá ít, như thế điểm bộ lạc phân tán ở địa phương lớn như vậy. Nếu là không có Hắc Hà Cốc Đại Hội, thật rất khó gặp được cùng nhau. Nhưng là mọi việc luôn có ngoại lệ, có nhiều chỗ dễ dàng sinh tồn. Liền sẽ tụ tập bộ lạc nhiều hơn một chút, có chút chật vật địa phương sẽ phân tán một ít, có nhiều chỗ dứt khoát một phiến hoang vu, đất rộng người thưa, bộ lạc gian vẫn tương đối hòa bình, ví dụ như sơn khẩu bộ lạc như vậy bộ lạc là không thấy nhiều. Hơn nữa dựa theo tham gia tẩy rửa đứa nhỏ coi là, nơi này người nguyên thủy sinh sản trình độ rất thấp. Một cái bộ lạc một năm hết Tết đến cũng không mấy cái còn ra sinh. Cái này không tính là hiện tượng bình thường. Dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì là điều kiện tồi tệ. Người nguyên thủy mình khống chế sinh sản trước tiên. Nhưng là đường bộ lạc lập tức có hơn 40 cặp vợ chồng có bầu bảo bảo. Cái này lại giải thích thế nào? Đường binh hoài nghi khả năng này theo bản thân có liên quan hệ. Bởi vì trên người hắn nào đó hơi thở quan hệ. Cứ việc đường binh mỗi thời mỗi khắc vận chuyển liễm tức quyết. Khiến cho được từ mình hơi thở sẽ không tản ra ngoài ảnh hưởng đến trong bộ lạc người phụ nữ. Nhưng là tổng vẫn là có chút ảnh hưởng. Ví dụ như sinh sản trước tiên cao hơn. Bất quá vật này không có cách nào chứng thật. Đường binh vậy lười phải đi sâu vào nghiên cứu. Dù sao bộ lạc nông nghiệp đã bước vào nề nếp. Có lương thực, còn sợ không nuôi sống trong bộ lạc người. Đề tài kéo được có chút xa. Đường binh đoàn người tiến vào Hỏa Sơn bộ lạc tụ cư doanh trại sau đó. Rốt cuộc ở một cái hang núi cửa hang nhìn thấy mong đợi đã lâu nhân vật Hỏa Linh Đại Vu. Mà ở Hỏa Linh Đại Vu sau lưng, chính là Bạc Vu Hỏa Vận. Mời ngồi, Đường Vu Đại Nhân, Hỏa Linh nâng lên tay. Tỏ ý đường binh ngồi xuống, Hỏa Linh Đại Vu ăn mặc trường bào màu trắng, ngồi xếp bằng ở một cái lớn cái cọc gỗ lên. Hỏa Vận Bạc Vu chính là ngồi ở hắn bên người. Mời, ngoặc kép, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyenc.com/PSAP-nối-tuong-tien-nối-do-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.